chương 1231 thần vương cao cấp mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Y Liên cô nương nói không sai. Lục Chấn cao mày, lạnh lùng nói. Chu Mẫn trưởng lão, ngươi làm như vậy đối với các đệ tử khác là không công bằng. Công bằng? Chu Mẫn cười lạnh. Ta là trọng tài, lời ta nói chính là công bằng. Hơn nữa, từ giờ trở đi, ta cũng có thể đặt ra quy củ, đệ tử học viện không được giết hại lẫn nhau, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Ở học viện thần Chu Mẫn vẫn rất có uy vọng, trong hội trưởng lão cũng có thể tùy tiện đặt ra quy củ học viện, cho bên mới nói ra lời này. Lục Chấn tức giận nói. Trong học viện này, người làm EZB, hơn O, nơ, gơ, cơ, hơn U, chính là viện trưởng đại nhân, không phải ngươi. Chu Mẫn cười lạnh. Viện trưởng chưa bao giờ quản chuyện gì, mọi việc chỉ cần thông báo cho Vinh trưởng lão là đủ rồi. Chẳng qua, ngươi cho rằng cái quy củ này cần phải được Vinh lão phê duyệt sao? Học viện vốn là nơi để các đệ tử học tập, chứ không phải giết hại lẫn nhau. Loại người tùy ý giết hại đệ tử như nàng, ta có quyền trục xuất nàng ra khỏi học viện. Về phần mấy bằng hữu của nàng, nếu đã ở chung với nàng vậy cũng không phải thứ tốt lành gì, học viện thần của chúng ta không cần người như vậy. Dứt lời, ánh mắt Chu Mẫn âm trầm quét về phía mấy người khác. Ha ha! Y Liên cười nhẹ, nói. Ngay từ đầu là Tiêu Vũ muốn giết hại chúng ta, nếu ngươi muốn đuổi chúng ta đi, vậy Tiêu Vũ cũng không có tư cách ở lại đây. Chu Mẫn liếc Y Liên một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nói Tiêu Vũ muốn giết các ngươi, có chứng cứ gì? Tại sao ta không biết? Đổ nhi ta trời sinh tính tình thiện lương, không ngoan độc như các ngươi, cho nên đừng so sánh nàng với các ngươi. Không sai. Đột nhiên, một thanh âm lãnh lệ từ phía sau truyền đến. Các nàng quả thật không thể so sánh, bởi vì đồ đệ ngươi không xứng. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Lục Chấn vui vẻ, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Viện trưởng tới, giờ thì tốt rồi, để xem Chu Mẫn còn dám cao ngạo cái gì. Ngươi là ai? Ánh mắt Chu Mẫn trầm xuống, nhìn Lâm Nhược Ngữ đang bước đến, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh miệt. Ta là gì của Mộ Như Nguyệt? Lâm Nhược Ngữ dừng chân, đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mẫn, thanh âm lạnh lẽo. Ngươi muốn đuổi chất nữ của ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Ha ha ha. Chu Mẫn cười phá lên. Ta có tư cách hay không còn chưa đến lượt một nông phụ nói chuyện. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh rời khỏi nơi này, miễn cho tự chuốc khổ vào thân. Loại quái vật khổng lồ như học viện thần, không phải ai cũng có thể đối địch. Nghe vậy, Lục Chấn nhìn Chu Mẫn giống như nhìn ngốc tử. Đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không? Muốn mang học viện thần ra đối kháng viện trưởng đại nhân còn dám ăn nói bừa bãi, viện trưởng đại nhân không thể chống lại thế lực dưới tay mình. Vậy không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Phải không? Lâm Nhược Ngữ cười cười mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta, cho dù chất nữ của ta có đảo lộn trời đất trong cái học viện thần này, vị Vinh lão mà ngươi nói cũng không dám làm gì nàng. Hiện tại ngươi thế nhưng muốn trục xuất nàng, ngươi cho rằng học viện này là của ngươi. Mọi người vốn khinh thường hành vi của Chu Mẫn, bây giờ nghe thấy lời Lâm Nhược Ngữ nói, lại hít một ngụm khí lạnh. Chương 1232 thần vương cao cấp mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Nữ nhân này có thân phận gì mà dám to gan như thế, ngay cả Vinh lão cũng không để vào mắt. Ngay cả tân học viên đều biết địa vị của Vinh lão ở học viện. Hiện giờ viện trưởng không ra mặt quản lý, Vinh lão chính là người đứng đầu học viện. Danh xứng với thực Chu Mẫn cũng phải nhượng hắn ba phần, thế mà nàng dám nói Vinh lão không dám đuổi chất nữ của nàng. Nàng cho mình là ai, thật quá kiêu ngạo rồi. Ha ha ha. Chu Mẫn cười điên cuồng, tiếng cười ẩm chứa tức giận. Tốt, rất tốt, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem Chu Mẫn ta có tư cách trục xuất nàng ra khỏi học viện thần hay không. Ngươi tới. Ánh mắt Chu Mẫn trầm xuống, lạnh lùng nói. Truyền mệnh lệnh của bổn trưởng lão, bốn người Mộ Như Nguyệt, Ly Sa, Y Liên, Thiên Diệp vi phạm quy định của học viện, lập tức trục xuất, cả đời không được phép bước chân vào học viện thần. Sắc mặt Lâm Nhược Ngữ âm trầm, vừa định nói gì đó, phía dưới bỗng truyền đến một thanh âm. Chu Mẫn trưởng lão, ta có một việc muốn nói. Hoàng Ngọc trừng mắt Mộ Như Nguyệt, từ trong đám đông đi ra, nói. Mộ Như Nguyệt có một thủ hạ tên Hỏa Phượng chuyên câu dẫn nam nhân, chắc chắn là được nàng dạy dỗ, vậy chứng minh nàng cũng thích câu dẫn nam nhân, loại nữ nhân như nàng quả thật không có tư cách ở lại học viện thần. Oanh! Hoàng Ngọc vừa nói xong, một cỗ lực lượng âm lãnh từ phía sau phóng tới làm Hoàng Ngọc rùng mình. Nàng kinh ngạc, vừa quay đầu nhìn liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tà mị. Là hắn! Hoàng Ngọc biến sắc. Hắn không phải là nam nhân đi cùng Mộ Như Nguyệt lúc ở thần sơn ư? Tại sao hắn cũng xuất hiện ở học viện? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nam nhân chậm rãi đi về phía Mộ Như Nguyệt. Dung nhan tuấn mỹ gợi lên nụ cười ôn nhu, mắt tím ấm áp như ánh mặt trời bao phủ Mộ Như Nguyệt. Ta chỉ mới rời đi một lát, sao lại xảy ra biến cố rồi? Dạ Vô Trần dừng chân trước mặt Mộ Như Nguyệt, cười tà mị. Nguyệt Nhi, có cần ta giết nàng ta không? Dứt lời, hắn quay đầu quét mắt về phía Hoàng Ngọc. Chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trở nên âm trầm khủng bố, sát khí khuyết tán. Dưới khí thế cường đại của hắn, Hoàng Ngọc cảm thấy khó thở, kinh ngạc nhìn hắn. Bổn trưởng lão vừa tuyên bố quy định mới của học viện, không cho phép đệ tử giết hại lẫn nhau, bây giờ lại muốn giết người ngay trước mặt bổn trưởng lão, đúng là không để bổn trưởng lão vào mắt. Một khi đã như vậy, ngươi cũng cùng các nàng cút ra khỏi học viện đi. Người tới, đuổi bọn họ đi, thuận tiện quăng luôn nông phủ kia ra ngoài cho bổn trưởng lão. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Chu Mẫn, Lâm Nhược Ngữ bất đắc dĩ thở dài. Sở dĩ nàng không nói ra thân phận là vì không muốn phiền toái, bây giờ xem ra không nói cũng không được. Chu Mẫn, ngươi thật sự cho rằng mình rất cường đại sao? Vậy cứ để Vinh lão đích thân đến nói một câu, xem ngươi có tư cách tự tiện đặt ra quy định cho học viện hay không. Lâm Nhược Ngữ cười lạnh, ánh mắt lánh lệ nhìn Chu Mẫn. Thời điểm Chu Mẫn đang muốn chào phúng nàng vài câu, phía sau quảng trường bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Vinh lão, sao hắn lại tới? Chu Mẫn ngây ngẩn, ngạc nhiên hỏi. Nhưng Vinh lão cũng không thèm nhìn nàng, đi thẳng về phía Lâm Nhược Ngữ. Viện trưởng đại nhân, ngài cho gọi ta. Chương 1233 Dạ Vô Trần giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Viện trưởng đại nhân. Nét mặt Chu Mẫn cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Ngữ, nhìn không được hỏi lại. Vinh lão, ngươi vừa nói cái gì? Nông phủ này làm sao có thể là viện trưởng đại nhân trong truyền thuyết? Vinh lão. Lâm Nhược Ngữ khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén. Đây là trưởng lão của học viện, nếu không phải ta rời núi, phỏng chừng còn không biết hiện tại học viện thần đã biến thành thế này. Nghe vậy, Vinh lão liếc mắt Chu Mẫn bị dọa sợ, khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Vinh lão. Sắc mặt Chu Mẫn tái nhợt nhìn Vinh lão, muốn nói gì đó, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. Hừ. Vinh lão hừ lạnh. Viện trưởng đại nhân, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết tốt. Lời này giống sét đánh ngang tai, làm tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ngẩn. Nếu nói câu đầu tiên là bọn họ nghe nhầm, vậy câu thứ hai thì sao? Nhất thời, mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, tựa như không thể tin vào tai mình. Vừa rồi ngươi nói muốn quăng ta ra khỏi học viện. Lâm Nhược Ngữ cười lạnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ta muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì đuổi ta. Chu Mẫn lảo đảo lui về phía sau vài bước, đột nhiên ngã trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Viện trưởng, nàng thế nhưng là viện trưởng. Hoàng Ngọc vội vàng bụm chặt miệng mới ngăn được mình không phát ra âm thanh, nhưng toàn thân nàng lại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Có điều, người bị đả kích nhất ở đây không ai khác ngoài Tiêu Vũ. Nàng đã sớm nhìn ra Lâm Nhược Ngữ không phải một nông phụ bình thường, nhưng không ngờ nàng lại là viện trưởng. Thân phận cao quý hơn sư phụ nàng rất nhiều. Tiêu Vũ cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, nắm tay khẽ run rẩy. Trận khảo hạch cuối cùng này vẫn do Lục Chấn chủ trì, người tới dẫn Chu Mẫn và Tiêu Vũ xuống cho ta, xử trí hai người kia thế nào sẽ cho hội trưởng lão quyết định. Tiêu Vũ lảo đảo suýt ngã, nàng biết lần này nàng xong rồi. Những trận đấu tiếp theo do Lục Chấn làm trọng tài, chẳng qua biến cố vừa rồi đã làm mọi người cực kỳ chấn động. Hiển nhiên Y Liên và Lisa đều thông qua khảo hạch thành công thăng cấp. Đêm. Bóng đêm tĩnh lặng như nước. Lúc này trong một tiểu viện hẻo lánh, Chu Mẫn nôn nóng đi qua đi lại trong phòng. Nàng biết một khi hội trưởng lão đưa ra quyết định, nàng tuyệt đối không thoát khỏi cái chết. Nhưng hiện tại Vinh lão cho người trông giữ các nàng, muốn chạy trốn là rất khó. Sư phụ. Tiêu Vũ khẽ cắn môi, hai mắt rưng rưng. Chúng ta sẽ chết sao? Nghe thanh âm bất lực của nàng, tim Chu Mẫn run lên, cố gắng đè nén đáy lòng run rẩy, mỉm cười nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có việc gì, cho dù chúng ta làm những chuyện này cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt thôi. Vinh lão sẽ không giết chúng ta. Sư. Tiêu Vũ quay đầu lại, muốn nói gì đó, thanh âm lại đột nhiên im bặt, hai mắt trợn to giống như gặp thứ gì đó rất khủng bố. Làm sao vậy? Chu Mẫn khó hiểu nhíu mày, nhìn theo tầm mắt Tiêu Vũ, một thân ảnh tử bào lập tức lọt vào mắt nàng. Chương 1234 Dạ Vô Trần giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Áo bào tím bay múa trong gió đêm. Nam nhân tựa như tu la hắc ám, đặc biệt là đóa mạn đà la trên mặt hắn, dưới ánh trăng càng thêm khiếp người. Ngươi! Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tim Tiêu Vũ run lên, vội vàng trốn sau lưng Chu Mẫn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Không biết vì sao, khí thế của nam nhân này làm nàng có cảm giác run sợ. Nam nhân từ ngoài cửa đi đến, quanh người hắn dần nổi lên cuồng phong, khuếch tán khắp căn phòng. Tiêu Vũ. Chu Mẫn trấn an vỗ vỗ tay Tiêu Vũ, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Dạ Vô Trần. Ngươi tới đây làm gì? Vẻ mặt nam nhân ngả ngớn, thanh âm tà mị lạnh lẽo. Tới giết các ngươi. Chu Mẫn sửng sốt, sau đó cười phá lên. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta tiểu tử, ngươi cũng quá tự tin rồi. Dứt lời, Chu Mẫn lập tức công kích về phía Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng âm hiểm nhìn Chu Mẫn, oanh một tiếng, khí thế trên người bộc phát, tạo thành một trận cuồng phong màu đen. Thần Hoàng. Bước chân Chu Mẫn khựng lại, kinh ngạc trợn to mắt. Ngươi thế nhưng là thần hoàng, ta nhớ rõ lúc thí nghiệm thực lực của ngươi là thần vương trung cấp, làm sao lại là thần hoàng? Dạ Vô Trần nở nụ cười, cả thiên địa đều vì nụ cười này mà biến sắc. Nhưng hai người ở đây không hề cảm thấy nụ cười của hắn kinh diễm chút nào, chỉ có cảm giác âm trầm rét lạnh. Một khối thạch thí nghiệm mà thôi, nếu ta không muốn người khác biết được thực lực của mình, vậy sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được. Chu Mẫn hít một ngụm khí lạnh. Nam nhân này thế nhưng che giấu thực lực. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Nếu đổi lại là người khác còn trẻ mà có được thành tựu như vậy, tất nhiên sẽ chứng tỏ cho mọi người đều biết. Nhưng nam nhân này lại ẩn giấu thực lực của mình. Rốt cuộc là vì sao? Dạ Vô Trần chậm rãi bước về phía Chu Mẫn. Bởi vì ở bên cạnh nàng, ta cam nguyện che giấu hào quang của mình, như vậy, ngươi hiểu chưa? Giờ khắc này tim Chu Mẫn run rẩy. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Vì Mộ Như Nguyệt, hắn cam tâm tình nguyện thu liếm thực lực, làm mình trở nên bình thường, không quá xuất chúng. Ha ha. Chu Mẫn đột nhiên cười điên cuồng. Cho dù ngươi là thần hoàng thì thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bổn trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh. Chu Mẫn bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, nhanh chóng nhằm về phía Dạ Vô Trần. Nhưng thời điểm nàng sắp tiếp cận Dạ Vô Trần, khí thế cường hãn trên người hắn lại tăng lên, trực tiếp phóng thẳng lên không trung. Phanh. Chu Mẫn lui về phía sau vài bước, ngã mạnh xuống đất, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị phía trước. Ngươi dùng bí thuật, loại bí thuật này có kèm theo di chứng, vì giết ta mà ngươi vận dụng bí thuật hắc ám này, đáng không? Chu Mẫn thất thanh hét lên, thanh âm lộ ra nỗi sợ hãi vô tận. Chỉ cần có thể giết ngươi, đáng giá. Nam nhân khẽ cong khóe môi, chậm rãi nâng tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm đen, thần sắc âm lãnh chém về phía Chu Mẫn. Sư phụ! Tiêu Vũ sợ tái mặt, cả kinh thét lớn. Chương 1235 Dạ Vô Trần giận mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thời điểm hắc kiếm chém xuống, Chu Mẫn nhanh chóng né sang một bên, dù vậy, một cánh tay vẫn bị chặt đứt. Máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt đất. A! Chu Mẫn thét một tiếng tê tâm liệt phế, sắc mặt tái nhợt, muốn ngất đi nhưng ý chí lại quá mạnh, ngay cả hôn mê cũng là hy vọng xa vời. Ngươi là ma dược. Không sai, nam nhân này nhất định là ma dược. Để ta tính xem. Dạ Vô Trần cười nói. Lần đầu tiên, ngươi phái nàng dơ quy quy, e, a. Nơi Phong Bắc Bình Nguyên muốn lợi dụng các thế lực ở đó giết nàng chấm phẩy. Lần thứ hai, ngươi nhốt nàng trong trận pháp, muốn hại nàng táng thân dưới móng vuốt ma thu chấm phẩy. Lần thứ ba, ngươi cố ý rút thăm chúng một thần vương cao cấp, vọng tưởng mượn tay hắn diệt trừ nàng. Mỗi lời Dạ Vô Trần nói ra, tâm Chu Mẫn lại lạnh đi một phần. Người đang làm, trời đang nhìn. Làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng. Giờ khắc này Chu Mẫn thật sự tin câu nói này. Nhưng nàng không hối hận. Nghĩ đến đây Chu Mẫn quay đầu nhìn Tiêu Vũ sắc mặt trắng bệch cười nói. Ta làm tất cả đều là vì Đỗ Nhi của ta, cho nên ta không hối hận, chỉ cần Đỗ Nhi vui vẻ, dù giết nhiều người hơn nữa ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc duy nhất chính là ta không thể giết được nữ nhân kia, có điều, nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết nàng. Sư phụ! Tiêu Vũ rơi nước mắt, nói. Là ta hại ngươi. Không, Vũ Nhi, có thể nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ, chỉ là có một câu ta vẫn chưa nói với ngươi. Chu Mẫn cười nhạt. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhận ra ngươi chính là nữ nhi năm đó ta đưa cho người khác thu dưỡng. Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng Tiêu Vũ, thân thể nàng cứng đờ, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cười khổ của Chu Mẫn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nàng là nữ nhi của sư phụ, làm sao có thể? Chu Mẫn cười khổ nói. Năm đó lúc sinh ngươi ra, ta bị phụ thân ngươi phụ bạc. Vì trả thù hắn, ta liền vứt bỏ ngươi, nói với hắn là ngươi bị ta ném xuống huyền nhai mở ngoặt tròn vách núi đen, khiến hắn đau lòng. Nhưng mấy năm nay, không lúc nào ta không nhớ ngươi. Nhưng không ngờ ta có thể gặp lại ngươi, bắt đầu từ khi đó, ta quyết tâm hảo hảo bù đắp cho ngươi. Bước chân Tiêu Vũ lảo đảo, lắc đầu liên tục, nàng đột nhiên giống như nổi điên gào khóc, đánh về phía Chu Mẫn. Tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết, tại sao không nói với ta trước khi ta đối địch với Thiên Diệp, ta hận Thiên Diệp như vậy không chỉ là vì Tề Mặc đại ca, ta ghen ghét nàng a, ta ghen ghét nàng có thân phận tôn quý, ghen ghét nàng là công chúa của đế quốc, nếu sớm biết ngươi là mẫu thân ta căn bản sẽ không ghen ghét nàng. Thân thể Chu Mẫn run lên, bi thống nhắm mắt lại. Tiêu Vũ, thật xin lỗi. Ta sợ ngươi không tha thứ cho ta, không nhận ta, cho nên ta hận ngươi. Tiêu Vũ không đợi Chu Mẫn nói xong, hung tợn giống lên. Ta biến thành như vậy đều là ngươi hại, sớm biết ta có một mẫu thân lợi hại, ta cũng sẽ không đối địch với Thiên Diệp, nói không chừng Tề Mặt đại ca còn vì ngươi là trưởng lão học viện mà hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, ngươi lại hủy hoại tương lai của ta, còn liên lụy tính mạng của ta. Chương 1236 Giả Vô Trần giận mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chu Mẫn trợn to mắt, run giọng nói. Vũ Nhi, ta. Câm miệng, ngươi không xứng gọi ta như vậy. Tiêu Vũ nhìn Chu Mẫn, trong mắt không còn tôn kính như trước nữa, chỉ tràn ngập hận ý. Nếu chúng ta gặp lại nhau, ngươi không muốn nhận ta, vậy hiện tại ta càng không muốn nhận ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi hủy hoại tương lai của nữ nhi ngươi. Tâm hư vinh, mỗi nữ nhân đều có. Đặc biệt là Tiêu Vũ từ nhỏ đã bị khi dễ mà lớn lên, tâm hư vinh thường sẽ mạnh hơn người khác. Hiện giờ, nàng không hề nghĩ đến nguyên nhân vì sao Chu Mẫn ra nông nỗi này. Nàng chỉ nghĩ mình bị Chu Mẫn hại thảm. Nếu sớm biết Chu Mẫn là mẫu thân của mình, nàng còn cần ven vét thân phận Tiên Diệp sao? Thân thể Chu Mẫn cứng đờ, không ngờ sau khi nói ra chuyện này, nhận lại chỉ là hận ý của Tiêu Vũ. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không vì trả thù nam nhân kia mà vứt bỏ ngươi. Chu Mẫn che cánh tay cột đấm máu, từ trên mặt đất đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Dạ Vô Trần, dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ một con đường sống cho nữ nhi. Oanh! Trên người Chu Mẫn bộc phát lực lượng cường hãn, bất chấp tất cả nhằm về phía Dạ Vô Trần, vẻ mặt thấy chết không sờn. Nhưng đối mặt với công kích của nàng, nam nhân không hề có động tác gì. Thời điểm Chu Mẫn đến gần, quanh người Dạ Vô Trần hiện ra vô số ngọn lửa màu đen bao trùm Chu Mẫn. A! Đau đớn kịch liệt làm Chu Mẫn la hét tê tâm liệt phế, thanh âm kia khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng Tiêu Vũ chứng kiến một màn này lại không có bất cứ biểu tình gì. Vũ! Vũ Nhi! Trong lúc hấp hối, Chu Mẫn vươn tay về phía nữ tử muốn bắt lấy cái gì, ánh mắt tràn ngập lưu luyến, áy náy, môi mấp máy như muốn nói ra áy náy trong lòng. Tiêu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này tâm tình nàng rất phức tạp. Nàng hận Chu Mẫn, không phải vì năm đó Chu Mẫn vứt bỏ nàng, mà là thân phận của người mẫu thân vô dụng này làm hậu thuẫn cho nàng ở học viện. Nhưng dù sao, Chu Mẫn luôn bảo hộ, bênh vực nàng mọi lúc mọi nơi, cuối cùng còn vì nàng mà cam tâm tình nguyện từ bỏ sinh mệnh. Chu Mẫn tuyệt vọng, bi thống nhìn Tiêu Vũ từ từ biến thành tro tàn. Một trận gió thổi qua, tro tàn bị cuốn đến khắp các ngóc ngách. Tiêu Vũ mở to mắt, lạnh lùng nhìn Dạ Vô Trần. Dù sư phụ phạm sai lầm thì cũng nên để học viện quyết định xử trí ngươi, là đệ tử không thể vượt quyền đương nhiên, nếu ngươi thả ta, ta sẽ giải vây cho ngươi. Dạ Vô Trần quét mắt về phía Tiêu Vũ, nở nụ cười lạnh lẽo. Ta thật cảm thấy bi ai thay sư phụ ngươi. Nàng dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi, cuối cùng ngươi lại dùng cái chết của nàng để bảo mạng mình. Đây là chuyện nàng cam tâm tình nguyện làm. Tiêu Vũ cười lạnh nhìn Dạ Vô Trần. Sư phụ có thể bỏ mạng vì ta, vậy ta nhất định phải sống sót, dù sư phụ có ở đây cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Bất luận thế nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận mình tham sống sợ chết. Dạ Vô Trần cười lạnh đi về phía Tiêu Vũ, khí thế bắt đầu khởi động, cuồng phong nổi lên quanh người nam nhân. Bất cứ kẻ nào vọng tưởng tổn thương nàng đều phải chết. Chương 1237 Phủ quận chủ xảy ra chuyện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tiêu Vũ trắng bệch, lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân vung tay lên, một đạo hắc quang đánh vào ngực Tiêu Vũ. Hoàn toàn biến mất vào ngực nàng. Không. Con ngươi Tiêu Vũ trợn to tuyệt vọng, sợ hãi thét lên, sau đó từ từ ngã xuống đất. Dạ Vô Trần thu tay đi ra khỏi phòng. Thời điểm hắn vừa rời đi, oanh một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên thiêu rụi căn phòng phía sau. Phụt. Dạ Vô Trần nhìn không được phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt. Xem ra không thể thường xuyên vận dụng bí thuật này. Dạ Vô Trần lau vết máu ở khóe miệng cười nhạt. Chẳng qua cuối cùng có thể giải quyết xong những người này. Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, sau đó không quay đầu lại rời đi. Nam Dương quận, phủ quận chủ. Một đạo hơi thở cường đại từ ngoài cửa truyền đến làm hai huynh đệ họ Vương suýt nữa không thở nổi. Bọn họ còn chưa kịp hồi phục tinh thần liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Đây chính là phủ quận chủ, xem ra cũng chẳng ra gì, không biết phủ quận chủ này đắc tội Ngư Nhi cô nương thế nào, làm cô nương muốn diệt toàn bộ phủ quận chủ. Sắc mặt hai huynh đệ họ Vương đại biến. Ngươi là ai? Vương Hải siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn đám người trên không trung. Nam nhân trung niên đứng giữa không trung, quanh thân lộ ra hơi thở cường đại, nhưng càng khiến người ta giật mình chính là lực lượng của nam nhân này. Ha ha! Nam nhân cười khẽ, nói. Là người tới giết các ngươi. Vừa dứt lời, khí thế cường đại, rời non lấp biển nhanh chóng khởi động, dưới cỗ uy áp này. Sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Mộ Như Nguyệt đâu, kêu nàng lăn ra đây cho ta. Quận chủ. Vương Hải sửng sốt, vội vàng nói. Lão đại của chúng ta không có ở đây. Nàng ở đâu? Nam nhân trung niên nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Không biết. Xem ra những người này nhằm vào quận chủ, bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách thông báo cho nàng, để nàng chú ý an toàn. Đáng tiếc, cách đây không lâu Hải Uy đã cùng sư phụ hắn rời khỏi Nam Dương quận, cho nên hiện giờ Nam Dương quận không có bất kỳ cao thủ nào tỏa chấn. Hừ, các ngươi không chịu nói, ta cũng có thể hỏi thăm rõ ràng, còn bây giờ để các ngươi xuống địa ngục trước chờ nàng đi. Nam nhân trung niên cười lạnh, chậm rãi nâng tay ngưng tụ một trận cuồng phong nhằm về phía huynh đệ họ Vương. Vương thủ cẩn thận. Vương Hải biến sắc, vội vàng la lớn. Nhưng không còn kịp nữa rồi, cuồng phong đã tới trước mặt, trong mắt mọi người đều hiện lên tia tuyệt vọng. Vương Hải ngây ngốc nhìn cuồng phong ập tới, khóe môi gợi lên nụ cười khổ, nhưng đúng lúc này, một âm thanh chấn động thiên địa bỗng vang lên. Những hòn đá trên mặt đất bay lên, ngăn cản công kích của nam nhân kia. Trong lúc hai huynh đệ họ Vương còn chưa biết phát sinh chuyện gì thì thấy Khổng Phàm lảo đảo chạy tới. Vương Hải, Vương Thụ, trận pháp quận chú bố trí không che chắn được bao lâu, hai người các ngươi mau chạy đi. Chương 1238 phủ quận chủ xảy ra chuyện, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tim bọn họ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương. Vậy còn ngươi? Nghe vậy, Khổng Phàm cười khổ. Ta già rồi, chạy không nổi, đi cùng sẽ liên lụy các ngươi mà thôi, các ngươi mau chạy nhanh đi, nhớ kỹ, đừng chạy trốn cùng một hướng, nếu không sẽ dễ trở thành mục tiêu của bọn họ. Những người này nhằm vào quận chủ, cho nên nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là đi thông báo cho nàng, dặn nàng chú ý an toàn. Lão quản gia. Vương Hải vội vàng bắt lấy cánh tay Khổng Phàm, nói. Không được. Chúng ta không thể bỏ một lão nhân ở lại, muốn đi thì cùng nhau đi. Đi mau. Khổng Phàm dùng hết sức lực đẩy Vương Hải, khàn giọng quát. Nếu không, chúng ta ai cũng không đi được. Vương Hải lui về phía sau vài bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn muốn nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng động lớn, bức tường đá đã bị nam nhân trung niên đánh nát. Muốn chạy. Nam nhân trung niên từ trên không trung hạ xuống cười lạnh nói. Ta muốn nhìn xem ai có thể chạy thoát khỏi tay ta. Ngay thời điểm nam nhân muốn truy kích, Khổng Phàm đột nhiên hồi phục tinh thần, nhào lên giữ chặt hai chân hắn, quay đầu quát to hai huynh đệ họ Vương. Mau rời khỏi nơi này, đi mau đi thông báo quận chủ đại nhân. Lão bất tử. Sắc mặt nam nhân trung niên trầm xuống. Nhấc chân hung hăng đá Khổng Phàm. Nhưng cánh tay Khổng Phàm giống như gọng sắt, làm thế nào cũng không chịu buông. Đi mau. Khổng Phàm dồn toàn lực quát lớn. Phanh. Nam nhân trung niên đánh một chưởng vào đầu Khổng Phàm, làm hắn thất khiếu chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía huyên đệ họ Vương. Nhị đệ, chúng ta đi. Vương Hải siết chặt nắm đấm, lúc xoay người, một giọt nước mắt chảy xuống. Lão bất tử, muốn chết. Sắc mặt nam nhân trung niên càng thêm âm trầm, rút kiếm ra đâm vào đỉnh đầu Khổng Phàm, đá hắn bay ra ngoài, va mạnh vào một gốc cổ thụ. Hai mắt Khổng Phàm trừng lớn, máu nhiễm đỏ mặt hắn, không ngừng chảy xuống nhiễm đỏ mặt đất. Giống như chết không nhắm mắt. Lúc này, người của phủ quận chủ đều ở trong sân, nơi nào nam nhân trung niên đi qua đều sẽ xuất hiện một đường máu yêu diễm, phủ quận chủ vốn nhộn nhịp, hưng thịnh biến thành thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầm đìa. Học viện thần Mộ Như Nguyệt đang nói chuyện với Lâm Nhược Ngữ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Mộ Như Nguyệt, bên ngoài có người tìm ngươi. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt sửng sốt, nàng trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, hai người chạy như điên mà đến nên bộ dáng cực kỳ chật vật, giống như rất nhiều ngày không chải đầu rửa mặt. Làm Mộ Như Nguyệt suýt nữa không nhận ra. Vương Hải, Vương Thụ, sao các ngươi lại đến đây hơn nữa, nhìn giống chạy nạn. Hai huynh đệ họ Vương lập tức quỳ xuống, bi thống khóc lên. Lão đại, chúng ta thật xin lỗi ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt lột bột, nhìn biểu tình hai người, bất giác nhíu mày. Có phải phủ quận chủ xảy ra chuyện gì không? Chương 1239 phủ quận chủ xảy ra chuyện mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lão đại. Vương Hải thống khổ nói. Có một kẻ mạnh tới phủ quận chủ, nói muốn tìm lão đại, Khổng Phàm quản gia vì tranh thủ thời gian để hai chúng ta chạy thoát mà chết trong tay người nọ, dọc đường đi, nếu không có liếm khí đan làm hắn không cảm nhận được hơi thở của chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng không thể đến báo cho lão đại. Dọc đường đi, không ai biết bọn họ gian khổ thế nào. Không dám lưu lại bất cứ đâu, càng không dám xuất hiện ở phố xá sầm uất. Mãi đến khi chạy tới học viện thần, bọn họ mới dám thở ra một hơi. Chỉ cần có thể báo tin cho lão đại, dù chết bọn họ cũng không còn gì lo lắng. Là ai? Lửa giận trong lòng Mộ Như Nguyệt dâng lên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh băng trong mắt tràn ngập hàn ý. Là ai giết người phủ quận chủ ta? Vương Hải cắn chặt răng, nói. Ta không biết người nọ là ai, nhưng có nghe hắn nhắc tới Ngư Nhi cô nương. Ngư Nhi? Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp hỏi Ngư Nhi này là ai thì một thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Lâm Nhược Ngữ vừa ra khỏi ký túc xá liền nghe được lời Vương Hải nói, nàng đè nén nghi hoặc trong lòng, hỏi. Ngư Nhi cô nương kia có phải tên là Trúc Ngư Nhi hay không? Không rõ lắm, ta chỉ nghe hắn nhắn xưng hô như vậy. Lão đại, ngươi mau trốn đi một thời gian, phỏng chừng người kia sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nghe Lâm Nhược Ngữ nói vậy, hình như có quen biết người tên Ngư Nhi kia. Y Liên, phiền ngươi dẫn hai huynh để họ đến chỗ Lục Trấn. Nhờ hắn an bài cho bọn họ nghỉ ngơi. Lão đại, chúng ta không mệt, ngươi mau đi thôi, nếu chậm sẽ không kịp. Vương Hải nôn nóng nói. Nếu các ngươi đã tới đây, ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì, bây giờ ta còn có chuyện cần giải quyết, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt lại đến tìm ta. Dứt lời, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Nhược Ngữ. Ngữ Di, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trong phòng, sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Mộ Như Nguyệt và Lâm Nhược Ngữ. Yên lặng thật lâu, Mộ Như Nguyệt mở miệng hỏi. Ngữ Di, người tên Trúc Ngư Nhi kia là ai? Lâm Nhược Ngữ nhìn Mộ Như Nguyệt, nói. Trước khi trả lời ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề trước đã. Chuyện này, từ sau khi khảo hạch kết thúc ta đã muốn hỏi ngươi, ngươi và Vô Vong có quan hệ gì, vì sao ngươi biết? Nhất kiếm phá thiên của hắn. Mộ Như Nguyệt rú mắt, khóe môi khẽ cong lên. vốn dĩ ta tính trước khi tra ra nguyên nhân hắn mất tích sẽ không nói thẳng với ngươi, hiện tại ta không thể không nói, Hỏa Phượng xuất hiện đi. Một ngọn lửa từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, Hỏa Phượng xuất hiện bên cạnh nàng. Sau khi thấy Hỏa Phượng bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Nhược Ngữ liền trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt diễm lệ của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Tuy lúc Hoàng Ngọc đến gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt đã nhắc đến Hỏa Phượng, nhưng không nói nàng là ma thú, cho nên Lâm Nhược Ngữ chỉ cho là trùng hợp thôi, không ngờ lại thật sự là nàng. Lâm cô nương, đã lâu không gặp, lần này ta bồi chủ nhân của ta đến đây. Chương 1240 phủ quận chủ xảy ra chuyện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chủ nhân. Lâm Nhược Ngữ ngạc nhiên nhìn Hỏa Phượng. Không phải chủ nhân của ngươi là Vô Vong sao? Không. Hỏa Phượng lắc đầu nói. Vô Vong là đại chủ nhân, nàng là tiểu chủ nhân, cũng là chủ nhân hiện tại của ta. Ta và nàng đã lập khế ước, sau này ta sẽ che chở nàng an toàn. Lâm cô nương cảm ơn ngươi đã trợ giúp chủ nhân của ta. Lâm Nhược Ngữ hiển nhiên còn chưa hồi phục lại tinh thần, nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Hỏa Phượng, chuyện rốt cuộc là thế nào? Ngươi không phải tùy tiện nhận chủ nhân, hơn nữa, nàng làm sao biết Nhất Kiếm Phá Thiên, hai bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Hỏa Phượng cười cười. Bởi vì nàng là nữ nhi của Vô Vong, huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh cho nên nàng học được Nhất Kiếm Phá Thiên. Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng Lâm Nhược Ngữ, cả người ngây ngốc. Nàng là nữ nhi của Vô Vong. Lâm Nhược Ngữ nỉ non, tựa hồ bị dọa sợ, thật lâu sau nàng mới vui sướng kích động nói. Khó trách lần đầu tiên gặp nàng, ta đã cảm thấy bọn họ rất giống nhau, thì ra nàng là nữ nhi của hắn. Buồn cười lúc đầu nàng thế nhưng không phát hiện điểm này, cùng lắm chỉ cho rằng Mộ Như Nguyệt là đồ đệ ngẫu nhiên có được truyền thừa của hắn thôi. Ngữ Di, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Trúc Tử Ngư kia rốt cuộc là ai không? Lâm Nhược Ngữ hồi phục tinh thần, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Trúc Tử Ngư là thuộc hạ của phụ thân ngươi, thực lực cường đại, quốc sắc thiên hương, nhưng phụ thân ngươi chỉ yêu một mình mẫu thân ngươi, cho nên sự si tình của nàng cũng chỉ có thể đổ sông đổ biển. Có điều, nàng cực kỳ si mê phụ thân ngươi, ngàn năm không thay đổi, hơn nữa còn thay hắn phát triển thế lực của hắn trở nên lớn mạnh, tại sao nàng muốn tổn thương ngươi? Thế lực của Vô Vong. Đúng vậy. Ngàn năm trước cha ngươi đã lập nên một thế lực gọi là thần môn. Thần môn. Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn. Trong đầu nàng bỗng hiện ra hai thầy trò Hải Uy. Hai người kia là người thần môn. Nếu người diệt phủ quận chủ thật sự là người thần môn, có lẽ bọn họ sẽ trở thành kẻ địch của nàng. Mộ Như Nguyệt đè nén sát khí trong lòng, hỏi. Quan hệ của Trúc Ngư Nhi và cha ta thật sự không tồi, có thể vì yêu sinh hận hay không? Cái này. Lâm Nhược Ngữ nhíu mày, lắc lắc đầu. Ít nhất ta không nhìn ra, ta nhớ sau khi cha ngươi cự tuyệt cố ý giữ khoảng cách với nàng, nàng cũng không có bất kỳ oán hận gì, chỉ yên lặng giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng có một câu. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai biết nàng là loại người thế nào, ta rất không thích Trúc Tử Ngư, không biết có phải vì giác quan thứ 6 của nữ nhân hay không, ta cảm thấy nàng cũng không giống như biểu hiện mặt ngoài. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Nếu thật sự là nàng giết người của ta, mặc kệ nàng có thân phận gì, nhất định phải chết. Lâm Nhược Ngữ khẽ thở dài. Nguyệt nha đầu, ngươi là nữ nhi của hắn, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Ngữ, nói. Ta muốn đến phủ quận chủ một chuyến. Phủ quận chủ. Lâm Nhược Ngữ sườn sốt. Vậy không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ta cần phải đến đó. Mộ Như Nguyệt hơi rú mắt, nói. Nơi đó còn có rất nhiều oan hồn đang chờ ta. Ta không thể để sau khi bọn họ chết vô ích còn không thể xuống mộ an nghỉ,